Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, 11, đối nhảy ngày hôm sau. 6.00, tồn tại 9 danh người chơi được đến đêm qua tử vong tin tức. Tử vong chính là 6 hào người chơi. Tống Duyệt, 9.00, trò chơi đại sảnh, thiếu 3 gã người chơi. Không khí càng thêm áp lực khẩn trương. 5 hào Tôn Kiệt Thanh trước mặt màu bạc phù khắc biến thành màu xanh lục. Tôn Kiệt Thanh bắt đầu lên tiếng. Ách, ngày hôm qua là 6 hào trung đao à. Kia 6 hào có thể là cảnh sát đi. Ta không biết à, ta chính là một cái nhắm mắt bình dân. Tôn Kiệt Thanh có điểm không bình tĩnh. Ngày hôm qua tuy rằng ta dỗi nàng, nhưng ta muốn thật là sát thủ tính toán sát nàng. Nào còn sẽ lại dỗi nàng. Kia không phải không có việc gì tìm việc sao? Ta thật là cái dân. Ta là cảm thấy nàng có thân phận, có đồng đội lại mang tiết tấu. Bằng không cũng chưa người hoài nghi nàng. Tôn Kiệt Thanh bất đắc dĩ. Ta hiện tại đến thật không hy vọng ta phỏng đoán là đúng. Ta vốn dĩ cho rằng nàng là sát thủ. Nhưng hiện tại nàng đã chết. Không có khả năng là sát thủ. Kia phải có đồng đội chỉ có thể là cảnh sát. Ta tình nguyện nàng chỉ là cái dân. Ai, quá đi, hy vọng mặt sau có cảnh sát thuyết minh tình thế. 5 hào Tôn Kiệt Thanh kết thúc lên tiếng. 4 hào Dương Cách lên tiếng. Các vị, ngày hôm qua bởi vì tình thế vấn đề, ta không thể không che giấu chính mình thân phận. Nhưng hôm nay, ta tra được quan trọng tin tức. Ta cần thiết muốn nhảy ra mang đội. Dương Cách vô cùng nghiêm túc nói. Ta thân phận là cảnh sát, toàn trường một mảnh an tĩnh. Dương Cách tiếp tục nói đến, ngày đầu tiên chúng ta tra người là 11 hào. Lý Tuyết Tùng, ta nguyên bản là tưởng tra Tuệ Như, nhưng ta đồng đội Lý Phong Mai tưởng xác định nàng ca ca thân phận. Lý Tuyết Tùng thân phận là người tốt, đây cũng là ta ngày hôm qua vì cái gì ở Lý Tuyết Tùng nghi ngờ ta là sát thủ dưới tình huống. Vẫn cứ tin tưởng vững chắc hắn là người tốt duyên cớ, Dương Cách hướng Lý Tuyết Tùng gật gật đầu. Lý Phong Mai đầu đêm trung đao làm chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa không có tra sát, ngày hôm qua không có làm rõ thân phận, hy vọng có thể sống lâu một ngày. Tống Duyệt không phải ta đồng đội, cái này phiên bản không tồn tại sát thủ tự đao tình huống. Cho nên Tống Duyệt là chắn đao bình dân. 12 hào cái kia lên tiếng, hẳn là sát thủ bị loại trừ, cho nên hiện tại trong sân còn có 2 cái sát thủ. Ta đã tìm được rồi, Dương Cách lời vừa nói ra. Trong sân không khí tức khắc thay đổi, Dương Cách ánh mắt trầm tĩnh. Ngày hôm qua, ta nguyên bản xác thật là tưởng tra Tuệ Như, nhưng ở tan cuộc thời điểm, ta chú ý tới một người, Dương Cách chỉ đứng ngoài cuộc 8 hào. Thấy đại gia ánh mắt đều dừng ở trên người mình, 8 hào càng là vẻ mặt mộng bức, 8 hào hắn ngày hôm qua mở họp thời điểm thực vây. Những người khác thực vây ta có thể lý giải, đại gia tại đây loại hoàn cảnh hạ ngủ không hảo là bình thường. Nhưng 8 hào đối chúng ta vị trí hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Muốn ăn ăn muốn ngủ ngủ, hắn không tồn tại ngủ không được vấn đề. Kia vì cái gì sáng sớm liền như vậy vậy? Ta đoán 8 hào buổi tối là có hoạt động. Hắn không phải cảnh sát. Kia chỉ có thể là sát thủ thấy mọi người đều đang chuyên tâm yên lặng nghe. Dương Cách chuyện vừa truyền. Bất quá ta ngày hôm qua cha cũng không phải 8 hào. 8 hào một người là vô pháp hoàn thành đầu phiếu. Tất nhiên phải có người giúp hắn. Dương Cách bỗng nhiên chuyển hướng Thẩm Mộc. Ngữ tốc đột nhiên nhanh hơn. Ta ngày hôm qua tra người chính là 3 hào, Thẩm Mộc, hắn là một sát thủ. Vì cái gì hoài nghi 3 hào rất đơn giản, bởi vì hắn không đơn giản. Hơn nữa, tại đây loại thời điểm mọi người đều tự thân khó bảo toàn. Các ngươi không cảm thấy Thẩm Mộc đối 8 hào chiếu cố quá độ sao? Đồng tình 8 hào ta có thể lý giải, nhưng mỗi ngày ngốc tại cùng nhau liền không bình thường, lớn nhất khả năng. Chính là bọn họ vốn dĩ chính là đồng đội. Thẩm Mộc sợ hãi 8 hào ra ngoài ý muốn. Sát thủ đội càng gian nan. Dương Cách lên tiếng thời gian không nhiều lắm. Hắn nhanh chóng nói đến. Ngày hôm qua Thẩm Mộc lên tiếng. Ta vốn dĩ cảm thấy hắn thân phận hảo, nhưng cũng có điểm lo lắng, bởi vì càng là lấy được đại gia tín nhiệm sát thủ càng đáng sợ. Nhưng cho dù như vậy, ta nguyên bản cũng tính toán trước cha lên tiếng không tốt tuệ như. Thẳng đến ta nhìn đến tám hào trạng thái, mới quyết định nhất định phải thăm dò Thẩm Mộc này bài tẩy. Nếu hắn là người tốt, cũng có thể tin tưởng hắn phân tích, bằng không này bài tẩy tiềm đi xuống càng đến mặt sau càng nguy hiểm. Dương Cách cuối cùng chân thành nói, đại gia suy nghĩ một chút nữa, vì cái gì ngày hôm qua Thẩm Mộc cùng Tống Duyệt đồng dạng cao điệu. Đảo bài lại là Tống Duyệt, bởi vì Thẩm Mộc chính mình chính là sát thủ, hắn đương nhiên sẽ không đảo bài, một cái khác sát thủ nhất định là tám hào. Đại gia không tin đêm nay liền có thể nghiệm chứng, Thẩm Mộc bị loại trừ sao, buổi tối sẽ không lại có người đảo bài. Dương Cách lên tiếng đã đến giờ, mọi người ánh mắt đều chuyển hướng Thẩm Mộc, liền Lận Tuệ như đều thu hồi nhất quán chán ghét chi tình. Muốn nhìn một chút Thẩm Mộc bị như vậy tra sát sẽ là cái gì phản ứng. Ba hào Thẩm Mộc lên tiếng, ta sáng sớm nhìn đến đảo bài chính là Tống Duyệt. Liền biết ta phía trước nhất định sẽ có người cùng ta hãn nhảy. Người kia quả nhiên là ngươi. Dương Cách Thẩm Mộc không chút do dự nhìn gần trở về. Lại quay đầu trầm giọng đối đại gia nói. Ta là cảnh sát, Dương Cách là cùng ta hãn nhảy sát thủ. Tống Duyệt là ta đồng đội. Nàng tối hôm qua đảo bài. Ngày hôm qua chúng ta tra chính là Tống Duyệt hoài nghi đối tượng. Hai hào người chơi Khương Su Di. Thân phận của nàng là người tốt, Khương Su Di đột nhiên trở thành tiêu điểm. Một chút có chút không biết làm sao, Thẩm Mộc trầm giọng nói. Chúng ta ngày đầu tiên tra người là bảy hào, Lý Phong Mai, ta nguyện ý là ngày đầu tiên tra Dương Cách, nhưng Tống Duyệt kiên trì muốn tra Lý Phong Mai. Lý Phong Mai thân phận đương nhiên là người tốt, ngày hôm qua Dương Cách lên tiếng không thể không nói xác thật cảm động sâu vô cùng. Liền ta đều có chút tin tưởng hắn. Đương nhiên, tối hôm qua không tra Dương Cách không phải bởi vì hắn lên tiếng lừa tình. Mà là bởi vì hắn như vậy lên tiếng. Nếu là rất có khả năng buổi tối đảo bài. Ta không nghĩ nghiệm hai ngày thi, Dương Cách lên tiếng sao nghe có đạo lý. Kỳ thật đã bại lộ sát thủ tâm thái. Nếu bàn về ngày hôm qua lên tiếng, ta giúp người tốt nhận rõ quy tắc. Đối một hào hoài nghi nói có sách mách có chứng, mà Dương Cách chẳng những cao điệu phủi sạch chính mình cùng một hào thân phận. Đem thân phận không biết 12 hào khiêng đẩy ra cục. Còn ám chỉ cảnh sát buổi tối có thể tra thân phận của hắn. Dưới loại tình huống này, nhất khả năng đảo bài không phải chính ngươi sao. Đảo bài chính là Tống Duyệt, lý do hắn cũng đã chính mình nói. Bởi vì càng hẳn là đảo bài Dương Cách bản nhân chính là sát thủ. Như thế nào sẽ đảo bài? Thẩm Mộc kích động nói đến. Ngày hôm qua đầu phiếu thời điểm ta đầu 12 hào. Lúc ấy ta càng có khuynh hướng 4 hào là người tốt. Cũng cho rằng hắn sẽ đảo bài mới tin hắn trinh thám. Hiện tại sự tình đã phi thường rõ ràng. 4 hào như vậy muốn cho 12 hào chết. 12 hào nhất định không phải sát thủ. Một hào chính là 4 hào sát thủ đồng bạn. Các ngươi suy nghĩ một chút. Một hào lên tiếng trăm ngàn chỗ hở. Ngày đầu tiên đảo bài Lý Phong Mai cùng nàng cũng có xích mích. Sẽ không chơi chỉ là lấy cớ. 10 hào cái này tiểu muội muội cũng sẽ không chơi. Cũng không có giống chó điên giống nhau loạn cắn người. Một hào chính là sát thủ. Tuyệt không phải đơn giản sẽ không chơi. Nếu các ngươi còn không rõ. Ngẫm lại hôm nay lên tiếng trình tự, Dương Cách trước chí vị địa vị cao nhảy lấy đà, chiếm tiên cơ trước cho ta phát tra sát, ta nếu là cái dân, cho dù có cảnh sát ra tới nói ra chân tướng, lên tiếng không có Dương Cách hảo, cũng sẽ bị hắn tiềm tàng ở dưới đồng đội thuận lý thành trương đánh thành ta cái gọi là đồng đội. Mà ta là cái cảnh sát, ta từ đứng sau vị nhảy lấy đà, tất nhiên ở vào bất lợi địa vị. Càng hợp hắn an bài, tối hôm qua đao rất Tống Duyệt, đã diệt trừ một người có thể là cảnh sát ưu tú người chơi. Lại được đến có lợi hạn nhảy vị, nhất tiễn song điêu, nói tới đây, Thẩm Mộc linh quang vừa hiện, ngay sau đó nói, cuối cùng một sát thủ ta cũng đoán được. Vì cái gì bốn hào an bài cái này chiến thuật không sợ năm hào là cảnh sát? Kết quả lật xe đâu? Bởi vì năm hào là hắn sát thủ đồng đội. Thẩm Mộc nói xong, Tôn Kiệt Thanh sắc mặt như thường. Đặt ở trên bàn tay lại không dễ phát hiện run rẩy một chút. Cuối cùng mấy chục giây, Thẩm Mộc hít sâu một hơi. Các người nghĩ lại, nếu ta là sát thủ, ta vì cái gì phải cho hai hào phát người tốt bài? Ta trực tiếp cấp một hào lận tuệ như phát tra sát không phải càng có lợi sao? Ta tra xét hai hào. Ta là cảnh sát, ta yêu cầu nói cho đại gia ta tra tin tức. Ta chiếu cố tám hào rất đơn giản. Mặc kệ hắn là cái gì thân phận, hắn cái dạng này còn muốn tham gia trò chơi đã thực thảm. Ít nhất ta không hy vọng hắn chết ở bên ngoài, bởi vì không ai chiếu cố trong lúc vô ý trái với quy tắc. Thậm chí từ thang lầu thượng ngã xuống đi, này không phải quá đáng thương sao? Thỉnh đại gia tin tưởng ta, hôm nay ra bốn hào, sau đó một cùng năm thuận ra, hiện tại một sát thủ đều không có đầu đi ra ngoài. Chúng ta tình thế phi thường nguy cấp, Thẩm Mộc nói xong 3 phút, tới rồi hai hào Khương Su Di lên tiếng thời gian. Này, ta, Khương Su Di hiển nhiên còn không có chuẩn bị tốt, ta là người tốt, ta nghe xong 4 hào Dương Cách lên tiếng. Ta vốn dĩ đã tin, chính là 3 hào hắn lên tiếng, ta cảm thấy cũng có đạo lý, nếu hắn là sát thủ hãn nhảy, trực tiếp cấp 1 hào hoặc là 4 hào. Năm hào phát tra sát không phải càng có thể thủ tín với người sao? Ta cảm thấy ba hào là cảnh sát thân phận. Ta tưởng đầu bốn hào, nói xong Khương Su Di chạy nhanh kết thúc lên tiếng. Một hào lận tuệ như lên tiếng. Lận tuệ như mặt đều mau khí tạc. Ta như thế nào sẽ là sát thủ? Ta là sát thủ ta cái thứ nhất trước hết giết Thẩm Mộc. Nói cái gì không nghĩ làm tám hào chết ở bên ngoài. Ta xem ngươi là coi trọng hắn mặt đi. Các ngươi đều suy nghĩ cái gì? Dương Cách nói còn không rõ ràng lắm sao? Thẩm Mộc cùng tám hào chính là sát thủ. Không tin nói hôm nay đầu ra Thẩm Mộc, buổi tối nhìn xem có phải hay không đêm bình an chẳng phải sẽ biết sao? Đầu Thẩm Mộc a, các ngươi này đó ngu xuẩn. Nếu ngày mai không phải đêm bình an, vậy các ngươi lại đầu, lại, tóm lại hôm nay đầu Thẩm Mộc. Lận tuệ như đột nhiên có chút mắc kẹt, tức muốn hộc máu kết thúc nàng lên tiếng. 11 hào Lý Thuyết Tùng lên tiếng. Lý Thuyết Tùng hiển nhiên ở tự hỏi, ngữ tốc tương đối chậm, từ logic đi lên nói. 3 hào cùng 4 hào đều có làm thành cảnh sát khả năng. Nhưng logic có chính phản, chúng ta không phải ở làm toán học đề, hắn hơi hơi một đốn. Cuối cùng làm quyết định, ngày hôm qua Dương Cách lên tiếng thời điểm. Ta liền tin tưởng hắn không phải sát thủ, hôm nay hắn lên tiếng ta cho rằng không có vấn đề. Ta tin tưởng hắn nói, hôm nay ta sẽ đầu ba hào Thẩm Mộc, lúc này bỏ phiếu đã không có ý nghĩa. Chúng ta người tốt duy nhất cơ hội, chính là mỗi ngày đầu phiếu đầu ra một người sát thủ. Nếu muốn đuổi theo cầu hoàn mỹ đáp án, bởi vì một ít khả năng tính lựa chọn bỏ phiếu, chúng ta đây nhất định sẽ thua. Cho nên ta hy vọng mỗi cái người tốt hôm nay đều không cần bỏ phiếu. Mặc kệ các ngươi lựa chọn hay không cùng ta tương đồng. Đầu phiếu mới là duy nhất cơ hội. 10 hào Nhưng Hân lên tiếng. Tiểu nữ hài cao mày. Có chút mê hoặc cùng dối dám. Ta tin tưởng 11 hào ca ca là người tốt. Nhưng ta không rõ lý ca ca vì cái gì tin tưởng 4 hào đâu. Hắn ngày hôm qua cường lực đẩy 12 hào tạc gà ca ca bị loại trừ. Một chút đều không suy xét tạc gà ca ca cũng có thể là lên tiếng không tốt người tốt sao. Nhưng hắn hữu dụng đồng dạng lý do ngăn cản chúng ta đầu một hào. Ta cảm thấy này thực mâu thuẫn, ngược lại là ba hào. Hắn nếu là sát thủ, ngày hôm qua vì cái gì muốn giúp chúng ta phân tích quy tắc? Hôm nay lại vì cái gì nói hai hào tỷ tỷ là người tốt? Ta cảm thấy hắn là sát thủ nói. Này cũng quá kỳ quái. Nhưng Hân thanh âm dần dần kiên định lên. Hơn nữa, nếu ba hào ca ca nói chính là thật sự, hiện tại ba cái sát thủ đều tồn tại, chúng ta không có sai cơ hội. ta hôm nay muốn đầu 4 hào. Nhưng Hân lên tiếng kết thúc. 9 hào Lưu Bác lên tiếng. Lưu Bác nhìn không rõ nguyên do 8 hào. Ngưng trọng nói, ta vị trí này cũng là về phiếu vị đi. Ngoặc kép, hết chương.